Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 382, chương 383, mau giúp ta gọi xe cứu thương. Bị cuốn lấy cổ vương Aji căn bản không có phản kháng chỗ trống. Theo một tiếng vang giòn, triệt để đã mất đi âm thanh, tiếp lấy tựa như là xử lý cái kia mèo hoa đồng dạng. Theo mỹ nhân tiêu rễ cây nhúc nhích, bên trên xuất hiện một cái hố, rễ cây kéo một phát, đã mềm oạt vương A-di trong nháy mắt liền bị kéo vào trong động. Chỗ nào tìm được nàng bị giết chết ở chỗ này vết tích? Vương A-di, ta cái này tiền mặt có chút không đủ, còn kém 500, chờ ta đêm khuya đi lấy cho ngươi thêm có thể sao? Trương Nham cầm một chồng tiền mặt từ trong nhà đi ra. Trọn vẹn 5-6 ngàn. Loại này độc lập tiểu viện tiền thuê luôn luôn rất đắt. Nếu không phải Trương Nham điều kiện gia đình bản vốn là tốt, khẳng định là chi trả không nổi cái này tiền thuê nhà. Ân, Vương A-vi, người đâu? Hắn một mặt mộng bức trong sân tìm một vòng. Sân trường cứ như vậy lớn, có thể giấu đi đâu? Về nhà, không giống tính cách của nàng a. Mỗi lần bàn giao tiền thuê nhà Vương A-di đều là rất có kiên. Nhẫn các loại ở một bên, cùng ngày không cầm tới tiền, kéo tới ngày thứ hai đều lại cho ngươi vung sắc mặt. Trương Nham đi ra cửa viện nhìn chung quanh một tí, người qua đường cực kỳ hơn 870, nhưng chính là không thấy được Vương A-di. Kỳ quái, mặc kệ nàng. Đi làm, đi đến mỹ nhân tiêu bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve nó xanh biếc lá cây. Trương Nham vậy mà phát hiện mỹ nhân tiêu gốc lại xuất hiện 10 cái chồi non. Ngươi cũng thật là lợi hại, đây là muốn sinh cái đội bóng đá à. Nói xong hắn buông lỏng ra dây lưng quần, theo thói quen kìm nén đi tiểu liền tư tại mỹ nhân tiêu gốc. Đi làm tương đương, Trương Nham vừa đi. Mỹ nhân tiêu kia trên đất 10 cái chồi non lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được lưới vung rất khó chịu vọt lấy. Vẻn vẹn mười mấy phút, liền dài đến cao cỡ nửa người. Hơn nữa còn không ngừng, vẫn còn tiếp tục hướng bên trên mọc ra. Đợi đến Trương Nham trễ đi làm khi về nhà, hắn đều có chút mộng. Cái này lớn lên cũng quá nhanh đi. Sớm bên trên kia mới xông tới mười mấy quả chồi non đã toàn bộ dáng dấp cùng lão gốc đồng dạng cao, với lại tại gốc lại đi ra 10 cái chồi non, thậm chí cho người ta một loại khối kia CI đã dài không được ảo giác. Kia một chuỗi đỏ tươi đóa hoa không có chút nào muốn héo tàn xu thế, ngược lại mở càng thêm kiều diễm. Trương Nham sửng sốt nửa ngày, theo thói quen cho mỹ nhân tiêu, tới tiêu, xong vào phòng. Hắn muốn đi trên mạng điều tra thêm mỹ nhân tiêu sinh trưởng tập tính. Quá không bình thường, hắn tại trên mạng tìm tới mỹ nhân tiêu sinh trưởng tập tính chỉ có thể nói là bình thường, đồng thời không có cái gì đột nhiên lớn lên tình huống phát sinh. Mỹ nhân này tiêu xuất một chút đều lộ ra một tia quỷ gì. Trương Nham lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là bởi vì chủng loại không giống nhau đi, với lại ta bón phân phương thức cũng là có một phong cách riêng. Hắn chỉ có thể như thế suy đoán, không bao lâu liền đem cái này nghi hoặc dứt bỏ. Mỹ nhân tiêu dáng dấp được không là chuyện tốt à, sầu cái gì, không nghĩ nhiều nữa. Trương Nham rất sớm đã ngủ, mà mộng đẹp lại bắt đầu. Trong mộng áo xanh mỹ nữ lại không còn là ôn nhu như vậy ôm hắn hôn môi. Vừa xuất hiện liền là trực tiếp đem hắn té nhào vào giường. Trong hiện thực mỹ nhân tiêu phấn hoa biến thành mỹ nữ tự nhiên cũng theo chi xuất hiện. Trong mắt cung sáng long lánh, cùng lần trước khác biệt chính là nàng có chân mà lại là hai đầu vô cùng xinh đẹp đôi chân dài. Hoàn mỹ tỷ lệ, da như mỡ đông. Xuất hiện tại Trương Nham trong phòng về sau, nàng tập tễnh đi hai bước, bỗng nhiên ý thức được chính mình căn bản vốn không cần đi đường. Thân hình chợt nhẹ, bay thẳng đến giường bên trên, đem Trương Nham đặt ở thân lần, bắt đầu làm lên không thể diễn tả sự tình. Trương Nham mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng là tinh thần của hắn lại một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Có thể nói là điên cuồng một đêm, thẳng đến sớm bên trên trời tờ mờ sáng, áo xanh nữ nhân mới từ Trương Nham giường bên trên rời đi. Còn nằm ở giường bên trên Trương Nham mặc dù còn tại thở gấp khí, nhưng cả người đều phảng phất gầy ba vòng. Nguyên bản hơi mập hắn tựa như thoát nước hoa quả, thay đổi hoàn toàn hình. Từng đợt tiếng âm nhạc vang lên, là Trương Nham đồng hồ báo thức. Tựa hồ là nghe được đồng hồ báo thức âm thanh, mí mắt của hắn có chút động mấy dưới, nhưng lại không có mở ra mắt. Đồng hồ báo thức vang lên một lần lại một lần, hắn vẫn là không có phản ứng. Nhiều nhất tay thiện nghệ chỉ động đậy mấy lần. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Giữa ban ngày quỷ áp sàng a, làm sao không động được? Trương Nham kỳ thật đã tỉnh, nhưng hắn mệt ngay cả mí mắt đều không mở ra được. Toàn thân lực khí phảng phất đều bị rút khô. Qua một giờ, hắn miễn cưỡng có thể mở to mắt, tay cũng có thể động một tí. Lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên, lần này là chuông điện thoại. Hắn chật vật mò tới đặt ở cái gối bên cạnh điện thoại, dựa vào cảm giác điểm một cái nút trả lời. Huy, Trương Nham, tiểu tử ngươi là không muốn làm còn là thế nào nhỏ? Không tới làm cũng chí ít xin phép nghỉ a. Làm sao không rên một tiếng liền bỏ bê công việc a? Lừa ta a? Lão Lưu gọi ta đỉnh ngươi ban đâu? Đoán chừng chốc lát nữa hắn cái kia gọi điện thoại cho ngươi. Là hắn ở đơn vị bên trong quan hệ tương đối tốt, đồng thời cường tử. Cường tử ngữ khí tràn đầy phiền muộn. Có thể gọi điện thoại đến hỏi thăm Trương Nham chính nói rõ hắn cũng không oán hận hắn. Uy, Trương Nham, nói chuyện a ngươi, sẽ không còn chưa tỉnh ngủ a? Lúc này Trương Nham đang cố gắng lưỡi đỉnh vòm họng trên muốn nhiều. Bài tiết điểm nước bọt, miệng thực sự quá làm. Hắn căn bản nói không ra lời. Không nói lời nào ta treo a, nhớ mời ta ăn cơm. Câu tương đương minh tương đương, a. Cường tử nghe được một chút thanh âm, nhưng là cực kỳ yếu ớt. Cứu mạng, ta trong nhà, mau giúp ta gọi xe cứu thương. Trương Nham cuối cùng là nói ra một câu đầy đủ, mặc dù yếu ớt, nhưng cường tử vẫn là nghe rõ. Xảy ra chuyện gì? Ngươi chờ. Cường tử không có hỏi nhiều Trương Nham đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một ngụm khí trùng đến lãnh đạo lão Lưu văn phòng, nói rõ với hắn tình huống. Một bên đánh 120 một bên hướng Trương Nham nhà chạy tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.